Tất cả mọi người đều nói Fiennes là một kỳ tích, từ bị vứt bỏ đến vạn người yêu mến. Cậu biết bọn họ yêu thương cậu, chỉ là tình cảm của khán giả đối với một nhân vật trong điện ảnh cách xa vạn dặm, cậu càng cần hơn là tình yêu của người bên cạnh. Bởi vì chỉ có người bên cạnh mới biết cậu chân chính là loại người gì mà không phải là Fiennes được truyền thông cùng bộ phận quan hệ xã hội của công ty đắp nặn lên. Trộm tiến lên hôn môi rồi cả trán của chàng trai, Lục Thiên Thần cư nhiên cứ như vậy trượt xuống khỏi người Đường Phong, đem đèn trong phòng tắt. Toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh hôn ám, Đường Phong mở chừng hai mắt, Lục Thiên Thần, vừa rồi tính là cái gì? Luyện tập cho buổi diễn xuất ngày mai của cậu. Trả lời vô cùng đương nhiên, anh biết tôi đang nói gì, đừng nói sang chuyện khác, đem sự tình nói rõ ràng, tất cả mọi người đã không còn là con nít. Cố sức nhắm mắt lại mở ra, cậu quay lưng về phía Lục Thiên Thần kéo chăn đắp lên. Bởi vì hai người ngủ trên giường cho nên cũng có hai cái chăn, Đường Phong có thói quen ôm chăn ngủ, cậu không thích chia sẻ chăn cùng người khác, cậu phải... ôm cái gì đó mềm mại mới có thể ngủ được. Như vậy, cậu muốn nhận được đáp án gì từ tôi? Thanh âm trầm thấp lại có vẻ băng lãnh của Lục Thiên Thần ở trong đêm tối như là một cái than nhẹ của người thi nhân. Mỗi một chữ đều kể ra một câu chuyện, một bài thơ. Chẳng lẽ có cảm giác với tôi? Nhẹ nhàng xách một tiếng. Hỏi ra miệng, Đường Phong sẽ không quá muốn biết đáp án. Mặc kệ là phải hay không phải, đều tựa hồ không quá vui vẻ. Nếu như cậu hỏi tôi có phải muốn thượng cậu hay không, đáp án là khẳng định. Lục Thiên Thần nói trắng ra khiến Đường Phong nhất thời dương lên khóe miệng. Người đàn ông này lại nói tiếp, nhớ những gì tôi từng nói chứ. Tôi là một thương nhân, nhưng tôi cũng là một người đàn ông. Nếu như cậu lại tiếp tục câu dẫn tôi không ngại cùng cậu phát triển một đoạn tình cảm lưu luyến ở phòng làm việc. Những từ này được Lục Thiên Thần nói thật nghiêm trang khiến mang đến một chút vị đạo của hài kịch. Đường Phong kéo chăn che mình lại, thanh âm từ trong chăn truyền ra có chút dầu dĩ. Tôi nói rồi, tôi không có câu dẫn anh, vì sao anh không quay về phòng ngủ của mình? Vừa nói xong chưa được 2 giây thì trên lưng Đường Phong đã cảm giác được cổ ấm áp vừa mới rời xa. Từng chút ấm áp từ trên lưng khuếch tán khắp tứ chi, Lục Thiên Thần ôm cậu từ phía sau. Nhiệt độ cao thế này cũng đủ tổn thương người. Cậu gần đây thoạt nhìn rất yếu đuối. Ngô, tôi nghĩ tôi đang rất nỗ lực để dung nhập với nhân vật trong phim. Anh có thể cách xa một chút không? Quá nóng rồi. Nóng, sao cậu lại bắt đầu có thói quen mặc đồ ngủ rồi? Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ của Lục Thiên Thần. Cự ly quá gần cho nên tất cả lửa nóng đều phun lên sau gáy của Đường Phong. Cũng là cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu? Cậu biết không, kỳ thật một người cười hết mới là lúc hắn không có mị lực nhất. Như vậy hắn trở nên thấp kém không còn đáng để thưởng thức nữa. Chờ một chút, Đường Phong nhíu mày, anh không phải là đang muốn làm cho tôi cởi đồ đó chứ? Lục Thiên Thần một phen nói xong toàn bộ đều không có sức thuyết phục. Cậu có thể cho là như vậy, trời a. Cậu cũng không biết Lục Thiên Thần bình thường thoạt nhìn nghiêm trang cũng có một mặt đùa giỡn lưu manh ra mặt dày như vậy, quả nhiên không thể thoát sao. Đường Phong dùng hai tay bưng kín mặt, không, tôi cảm thấy là tôi đang bị anh cuốn vào trong một cái bẫy dập ngôn ngữ. Từ giờ trở đi tôi cự tuyệt trả lời bất kỳ vấn đề gì của anh, khiến chúng ta đều ngủ đi, ok. Điện ảnh, Satan, Ali, Ác Ma Đường Mòn, Hoàn Cảnh, Buổi Tối, Giáo Đường. Đang quay phim, hôn môi. Ngày qua ngày, nương theo màn đêm phủ xuống, tu sĩ trong tu viện cũng trở về phòng của mình, chỉ có những ngọn nến sáp ong bị gió biển thổi qua mà chập chờn lóe ra. Tu sĩ Đường đã ở trong tu viện được 3 tháng, bức thư thật sự đã rơi vào trong biển rộng và những rèm pha về hắn không truyền đến nơi đây. Hắn ép mình tin tưởng vào điều này. Hiện tại hắn vẫn đơn độc khoác y phục tu đạo màu đen quỳ gối trước tượng thần mà yên lặng cầu khẩn. Hắn khẩn cầu thần tha thứ cho lời nói dối của hắn. Hắn lừa dối tất cả mọi người ở đây. Phong thư giả tạo kia, không có ai nghi ngờ. Hắn thỉnh thoảng nửa đêm sẽ giật mình tỉnh giấc. Bên tai đầy rẫy những lời lên án cùng chỉ trích của các đồng liêu. Ánh mắt không tiếng động lên án tội ác dơ bẩn cùng ô uế của hắn giống như nước biển bên ngoài tu viện này đem hắn nuốt hết. Hắn lâm vào trong biển sâu, càng ngày càng sâu, hắn không thể hô hấp, ánh sáng trước mắt càng lúc càng giảm đi, cho đến cuối cùng chỉ còn thế giới băng lãnh cùng hắc ám. Đường liên tục cầu khẩn, đọc kinh văn thuộc lòng trôi chảy. Gió biển thổi vào đánh lên cửa sổ cũ nát phát sinh âm hưởng kéo kẹt chói tai, xì lại hung ác thổi tắt một ngọn nến. Trải qua hơn nửa canh giờ cầu xin, hắn cảm thấy khá hơn một chút, tâm tình cũng dần dần bình phục. Hắn mở mắt nhìn bốn phía, chỉ còn một mình hắn, nên trở về tiếp tục nghỉ ngơi rồi. Sáng mai hắn còn phải đi gánh nước, trên cơ bản tu sĩ ở đây đều là tự cấp tự túc, mà hắn là một tu sĩ dị quốc mới tới thì phải gánh chịu phần lớn công việc. Hắn cũng không có chút oán hận, hắn biết đây là thượng đế đang nghiêm phạt hắn. Đường đi đến giá cắm nến phụ cận, nhẹ nhàng thổi khí vào nến sáp ong, ngọn lửa chập chờn nhanh chóng tắt đi, chỉ để lại một tâm nến cháy đỏ. Nhẹ nhàng thổi tắt từng cây nến, đột nhiên phía sau hắn vang lên tiếng bước chân thanh thúy, trầm ổn giống như một trận gió xuất hiện. Đường quay đầu nhìn lại, người nọ bị vây trong y phục tu đạo nên không nhìn rõ dáng dấp. Trên trang phục của bọn họ đều có một chiếc mũ to, sau khi kéo mũ lên chỉ có thể nhìn thấy cằm mà thôi. Người kia đứng cách cửa 3-4 bước, hai bàn tay trắng trẻo giơ lên kéo mũ xuống. Đường nhớ kỹ người này là người hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi thanh tỉnh, Christopher, gọi tắt là Chris. Trên thực tế ngoại trừ mấy ngày đầu còn có mấy người nói chuyện với hắn thì những người khác cơ bản không để ý đến hắn. Hắn có thể lý giải, không ai nguyện ý nói chuyện với một người không bao giờ đáp lại mình. Thế nhưng đừng nhớ kỹ, Chris thường ở những nơi khác nhau nhìn hắn, thật sâu mà nhìn hắn. Ánh mắt kia thường xuyên khiến hắn cảm thấy kinh khủng bất an, trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi yết hầu. Thì ra cậu ở chỗ này. Chris từng bước một đi tới, đừng có chút sửng sốt nhìn hắn cho nên quên phải thổi tắt ngọn nến sáp ong trong tay. Sáp chảy dọc theo thân nến rơi lên tay hắn, đừng bị nóng nhịn không được run lên một chút theo bản năng mà buông ra nến trong tay. Ngọn nến trắng rơi lên mặt đất gãy thành hai đoạn. Sáp giống như nước mắt chảy xuôi theo mặt đất cứng rắn mà băng lãnh. Đường nhìn ngọn nến bị gãy trên mặt đất, hắn khom lưng nỗ lực nhặt ngọn nến lên nhưng Chris đột nhiên cầm tay hắn, thanh âm kia như của ma quỷ đến từ địa ngục ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tôi biết cậu có bí mật của mình, lá thư này có thể gạt được những người khác nhưng không lừa được đôi mắt của tôi. Đường, tu sĩ mạnh ngẩng đầu nhìn Chris, trong mắt tràn ngập dãy giụa, nhẫn nại cùng ẩn giấu không được khủng hoảng và yếu đuối. Gần như là song song, Chris ôm lấy khuôn mặt Đường hôn lên môi của chàng trai. Chàng trai dãy giụa phát sinh âm thanh mơ hồ, tay chân lộn xộn liền đánh ngã thêm một ngọn nến sáp. Ánh nến chiếu rọi giáo đường hôn ám, gió biển ngoài cửa sổ kịch liệt đập vào tường. Ánh trăng sứt mẻ đem cái bóng của bọn họ phóng lên trên tượng thần ở phụ cận. Cái bóng dây dưa cùng một chỗ nghiền nát chập chờn. Trong bầu trời tựa hồ có một đạo sấm sét vừa đánh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, đánh chết ngươi. Phân cảnh hôm nay của phim đã thuận lợi hoàn thành. Lần đầu hợp tác của Đường Phong cùng Kino thật hoàn mỹ đạt được sự chờ mong của đạo diễn. Chỉ là trong quá trình quay phim có xảy ra vài sự cố nhỏ, như là lần đầu Kino hôn do quá mức cố sức khiến Đường Phong té ngã trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên. Ngay sau đó là lần thứ hai, lúc này Đường Phong đứng vững vàng, Kino cũng không hung mãnh cố sức như vừa rồi. Thế nhưng đạo diễn lại hô to, các cậu đang nói chuyện yêu đương sao? Nhanh một chút, phải có một chút mãnh liệt cùng mâu thuẫn. Bây giờ không phải thời gian cho các cậu ân ân ái ái. Mọi người được một trận cười vui vẻ. Lần thứ ba, thuận lợi hoàn thành. Chỉ là trong quá trình hôn Đường Phong bị Kino cắn phá môi. Cuối cùng khi rời ra thì một màu đỏ tươi nhàn nhạt đọng lại bên khóe miệng của cậu. Đạo diễn đem một màn này quay đặc tả xuống, đồng thời khích lệ cử chỉ vô tâm của Kino. Hai tín đồ của thần ở trước mặt thần mà hôn môi, bên mép của tu sĩ hạ xuống tia nước tinh hồng, ý tứ hàm xúc cấm kỵ lại bị phá vỡ lần nữa, mà cái đạo diễn cần chính là cái này. Đường Phong ngồi nghỉ ngơi trong xe, mấy người trợ lý giúp cậu tẩy trang cùng xử lý vết thương trên môi. Bên người một nghệ sĩ luôn có mấy người trợ lý, cũng không phải nói đó là dành riêng cho đại bài, mà là một cái diễn viên, ngươi phải trở nên chuyên nghiệp hóa. Cái này yêu cầu ngươi phải có một đoàn đội chuyên nghiệp bên cạnh. Lục Thiên Thần giúp cậu tìm nhân viên công tác ở Hollywood thay cậu lo liệu. Nhưng giống như lúc Lục Thiên Thần thay Đường Phong tìm lão sư dạy xã giao, kết quả thường là Đường Phong sẽ trở thành lão sư của người đó. Lúc này cậu tự mình đi tìm đồng đội, cậu tự biết công ty nào có thể cung cấp phục vụ chuyên nghiệp nhất. Một phú ông đến từ bên ngoài vẫn kém xa so với một người quen thuộc ở địa phương. Phần lớn thời gian Đường Phong thích ngồi đợi một mình trong xe. Mấy nhân viên công tác sau khi tẩy trang cùng xử lý vết thương ổn thỏa liền ly khai, không hề trò chuyện hàn huyên ngoài công việc. Đây đúng là chỗ Đường Phong thích nhất. Trong lúc làm việc vẫn nên hạn chế nói chuyện ngoài lề. Cho dù bây giờ là buổi trưa, khoảng thời gian này vẫn thuộc về điện ảnh, cậu tranh thủ trong lúc này xem kịch bản một chút, nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị chiến đấu với buổi quay chiều nay. Thật là đủ lực a. Đường Phong ngồi trước gương quan sát khóe miệng của mình, phá một tầng da, thương cũng không nặng, may là nỗ lực của cậu có được thu hoạch, lần thứ ba đã vượt qua. Thùng thùng, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đường Phong từ trước mặt gương đứng lên, chắc là nhân viên công tác đã quên nói chuyện gì đó với cậu, hoặc có thể Kino lại tới tìm cậu trao đổi thoại trong kịch bản đây. Cửa vừa mới hé ra, người ở phía ngoài liền cố sức mở cửa ra. Đường Phong thất tha thất thểu lui hai bước, người nó nhanh chóng tiến vào, một bên đóng cửa lại một bên bước về hướng chàng trai. Chance, anh trở về khi nào vậy? Đáng tiếc những lời này Đường Phong chưa hỏi ra miệng thì đã bị đối phương chặn lại. Chance một câu cũng không nói đã dùng hai tay ôm chặt vai cùng thắt lưng của cậu, chiếc lưỡi như một khẩu súng liên tục phát động tiến công, nỗ lực phá tan thành tường cấm đoán. Đường Phong cố gắng đẩy người ra, Chance lại mạnh mẽ đem cậu đẩy ngã lên giường dùng cho việc nghỉ ngơi trên xe. Lưng mạnh mẽ va chạm với giường, mặc dù chăn khá dày nhưng vẫn rất đau. Đường Phong một tay tóm lấy cổ áo của Chan, tay kia tấu một quyền vào bụng đối phương. Người sau hanh một tiếng rốt cuộc thả ra bờ môi bị hôn đến sưng đỏ của Đường Phong. Anh đến thời kỳ phát xuân sao? Vậy thì đi ra ngoài tùy tiện tìm ai đó đi, đừng đem tôi thành. Chan mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi chàng trai ý bảo đối phương dừng lại. Hắn nhìn Đường Phong đang trừng mắt hắn, dùng một bộ dáng lưu manh cười nói, thân ái. Tôi thế nhưng nhớ cậu muốn chết a, lẽ nào cậu một chút cũng không nhớ tôi sao? Nghĩ đá vào mông anh, ai lại đi nhớ cái đồ lưu manh này? Đường Phong ước gì Chan vĩnh viễn đừng trở về tìm cậu, tốt nhất là đã gặp được người ưng ý càng tốt. Bối tuổi trở về sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Cười nịnh nọt hướng Đường Phong trước mắt. Đường Phong bày ra một bộ nuốt phải rồi. Đặc biệt đem hai tay nắm lấy vai Chance, anh tên thủ ngược cuồng này nhanh chóng đứng lên rời khỏi người của tôi, nếu không tôi sẽ đá một cước vào tiểu Chance của anh đó. Nó không phải tiểu Chance của tôi, nó rất lớn a. Chance cúi đầu thấp giọng cười, thanh âm trầm thấp thuộc riêng về người ngoại quốc cũng tùy theo mà vang lên, điểm này không phải là cậu rất rõ ràng sao? Sách, nó khiến tôi khổ sở, luôn nói là nhớ cậu muốn chết rồi. Đường Phong không khách khí đấm một cú vào vai của Chance. Được rồi, mau lăn khỏi người tôi. Trong thời gian không quay phim, cậu không đọc kịch bản thì chính là luyện quyền. Đời trước vì tu dưỡng sớm liền luyện thái cực quyền. Đời này còn chút cơ sở của thái cực nên việc học Vịnh Xuân cũng không quá khó khăn. Không được, chúng ta vẫn còn thiếu một trình tự làm việc. Chance bướng bỉnh nói, vẫn gắt gao đè nặng chàng trai không tha. Đáng thương chính là Đường Phong mới luyện Vịnh Xuân Quyền mấy tháng vẫn không có cách nào đem Lục Thiên Thần hay Chance đã có công phu nhiều năm đẩy ngã. Chance đè nặng cậu, Đường Phong đương nhiên có thể thử cố gắng đứng lên, nhưng như vậy động tĩnh sẽ rất lớn. Nếu để người khác thấy tình trạng hiện tại giữa cậu và Chance cũng không quá vui đi. Rốt cuộc anh muốn gì? Tẩy trừ. Chance kiên định phun ra hai chữ. Đường Phong có chút không hiểu lời này, dương lên lông mi. Có ý gì? Cậu sáng sớm đã cùng đàn ông khác câu thông. Úp, cậu xem, tôi là một thân sĩ phân rõ trắng đen, tư tưởng cũng cởi mở hơn so với người bình thường, cho nên tôi biết tôi phải ủng hộ công việc của cậu, cũng không nên chú ý cậu vì công việc mà hôn môi với người khác. Chance đột nhiên dừng lại, cúi sát vào mặt Đường Phong, đôi con ngươi thâm màu rám nắng nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngay lúc Đường Phong muốn mở miệng thì Chance đột nhiên thay đổi khẩu khí, có chút hung ác độc địa mà nói, thế nhưng tôi con mẹ nó vẫn rất khó chịu. Tôi ghét cậu hôn môi cùng người khác, điều này làm cho tôi nghĩ muốn đem cái tên Michael Kino kia nổ thành mảnh nhỏ. Trời a, tôi quá thô bạo rồi, thân ái, tha thứ cho tôi chỉ là có chút kích động, cậu cũng biết, tôi là quá quan tâm cậu nhiều hơn bất kỳ ai. Sau đó liền làm ra một bộ vô vực lại bất đắc dĩ, Chance giả vờ thiên chân khả ái khiến Đường Phong mở chừng hai mắt, làn mi dày như hai cánh bướm rung rung vô cùng hấp dẫn lực chú ý của người khác. Vinh hạnh của tôi. Đường Phong chờ Chance nói xong, cậu biết người này mặc kệ vì nguyên nhân gì ở đây đều cần phải phát tiết một chút. A, cậu thật là một chàng trai hiểu lòng người, tôi yêu cậu chết mất, tới, chúng ta hôn một cái. Vừa nói xong Chance lại hôn xuống, mỹ danh viết hai chữ tẩy trừ. Đường Phong đẩy đẩy Chance, đã đủ rồi, cậu không muốn ở trường quay cùng người khác có một nụ hôn dài tiêu chuẩn hay hành vi thân mật gì đó. Chance, được rồi, bảo bối, một chút cũng không đủ, tôi còn muốn. Hắc, ngươi một tên hỗn đản, buông cậu ấy ra. Chance chưa kịp nói xong lời nói tình tứ ngọt ngấy đã bị người trực tiếp tấu cho một quyền. Hạ thân đột nhiên bị tập kích khiến hắn thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Đây đúng là kinh lịch đáng nhớ đối với Chance, từ trước đến nay luôn chú trọng thể diện. Đường Phong vừa ngẩng đầu đã thấy Kino đang bước vào. Chàng trai tóc vàng đang săn ống tay áo hướng Chance đánh qua. Chance vừa ăn một quyền cũng sẽ không lại lẳng lặng chờ đối phương lại tặng cho hắn một quyền. Hắn nhẹ nhàng né được quyền của Kino, quay người tống qua một cước, mắng, ngươi là thứ rác rưởi nào vậy? Hai cái đại nam nhân rất nhanh không còn chút hình tượng mà quấn nhau đánh đấm cùng một chỗ. Đường Phong vội vã đem cửa xe đóng lại, hướng bọn họ hô, xách, hai người ngừng đánh được rồi. Nửa giờ sau đó, úp, nhẹ chút a, tôi có phải hay không đã mặt mày hốc hác rồi? Kino hít một hơi. Hướng gương nhìn qua, một mảnh sưng vù. Là đàn ông thì chịu đựng một chút, đừng ồn ào như con nít. Đường Phong ngồi bên cạnh giúp Kino bôi rượu thuốc. May mắn Chance chỉ đánh lên mặt Kino có một quyền mà thôi. Cũng có thể nói so với Kino, Chance chính là tên chuyên đánh nhau hàng thật giá thật. Mỗi một quyền mỗi một cước đều đánh vào chỗ mà không dễ dàng bị người thấy. Đường Phong cũng không muốn khích lệ Chance, nhưng ngoại trừ quyền đầu tiên Kino đánh tới bất ngờ, sau đó chỉ có Chance đem Kino đánh một trận thỏa thê. Nếu cậu không đem Chance đá văng, trời biết tên kia có đúng hay không muốn đem Kino đánh đến tàn phế. Đường, không nên tuyệt tình như vậy, tôi thế nhưng cứu cậu. Kino cởi ra áo t-shirt lộ ra cơ thể tinh tráng, trên bụng của hắn xanh tím từng mảng. Đây là sự khác nhau giữa cơ thể được rèn luyện trong phòng tập thể thao và người chân chính lăn lộn đau thương bên ngoài. Còn có ở đây, chúng nó cũng cần được xoa bóp. Kino chỉ vùng bụng dưới của mình. Đường Phong liếc mắt trắng Kino, tay dính rượu thuốc liền cố sức lao đi, khiến ngũ quan Kino đau đến biến dạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Yêu cầu nho nhỏ. Đường Phong cố ý ra sức xoa bóp khu vực bị thương khiến Kino đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao? Hình như đến cuối cùng là tôi cứu anh đi. Nếu không anh khẳng định sẽ bị Chance đánh thành đầu heo. Sao cậu có thể quen biết loại phần tử tà ác bạo lực như vậy? Hắn tuyệt đối không thích hợp với cậu. Đường, thực sự, cậu tốt nhất nên cách xa những người đó xa một chút. Bọn họ đều là quỷ hút máu vô lương tâm. Kino nhìn chàng trai cách hắn thật gần, trên môi của chàng trai vẫn còn chút sưng đỏ, có thể nghĩ được thế nào mới làm ra như vậy. Kino cảm thấy vùng bụng cùng với ngực bị cái tên cậu thí Chance kia đạp một cước đột nhiên phát đau. Tôi bị nội thương, ngực của tôi thật đau, chết tiệt, tôi muốn đi pháp viện tố cáo hắn. Không chỉ ngực đau lại còn bực mình khó chịu, hắn cảm thấy hắn sắp chết. Đừng có trẻ con như vậy, anh đi tố cáo anh ta.

bởi vì người kia sau buổi trưa liền bắt đầu tiêu chảy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, cơ duyên Hollywood chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung vòng danh lợi. Mà việc so sánh độ thành công giữa các minh tinh lại càng đơn giản, có danh hay không, thứ nhì là lợi, mà hai điều này cho tới bây giờ cũng không có cái gì mâu thuẫn. Mỗi một năm đại lễ điện ảnh đều sẽ bình chọn ra diễn viên đạt giải ảnh đế, ngươi cũng có thể tưởng tượng mỗi một năm sẽ tăng bao nhiêu diễn viên đạt giải ảnh đế, người đóng phim rất nhiều, người có mị lực đóng phim lại càng nhiều. Một ít diễn viên đạt được danh hiệu ảnh đế nếu có một ngày phải ly khai bộ phim cố định của họ, nhân vật cố định của họ thường sẽ mất đi tiêu chuẩn, hoặc bị ánh mắt kiêu ngạo của chính mình tạo thành rào cản, dần dần sẽ theo đỉnh kim tự tháp từ từ trượt xuống. Rất nhiều diễn viên từng cầm nhiều giải thưởng quan trọng hôm nay cũng chỉ là một ít diễn viên có chút thành tựu hoặc là làm diễn viên phụ phối hợp với người mới. Đường Phong có thực lực, cậu cũng không thiếu mị lực. Nhưng hiện tại cậu thiếu khuyết chính là tư cách tiến vào vòng xã giao của Hollywood. Ở Hollywood ngươi không có cách nào thanh cao, mà Đường Phong cũng không cho là kết giao bạn bè có gì không tốt. Không sai, ở nơi đây đúng là có chút bại hoại, thế nhưng cũng có càng nhiều người tài hoa hơn người. Ngươi có thể tùy tiện suy nghĩ một chút, nơi này có biên tập tạp chí nổi danh, có nhà tạo hình xuất sắc cùng người đầu tư ưu tú. Ở đây đầy rẫy các nhân sĩ thành công, mà được nói chuyện cùng bọn họ ngươi sẽ có được thu hoạch mà không bao giờ có thể tưởng tượng tới. Một người có thể trở thành người thành công, hắn tất nhiên có ưu điểm của mình. Mà hiện tại, cái Đường Phong cần làm không chỉ là nghiêm túc đóng phim, tập thể hình tập võ, cậu còn phải đi tham gia một ít hoạt động xã giao cần thiết. Không cần phải tận lực đi kết giao, chỉ cần đi hưởng thụ tụ hội, thưởng thức rượu ngon thức ăn ngon, đi kết giao bạn bè nói chuyện phiếm như một lạc thú, mang theo thái độ chân thành, đừng tưởng rằng những người khác đều là kẻ ngu si, đối với người quá mức tiếp cận mọi người đều có thể cảm nhận được. Kinh nghiệm đời trước nói cho Đường Phong biết, như vậy là đủ rồi. Buổi tối có một bữa tiệc tư nhân, chủ sự là Chan, cũng vài người hợp tác của hắn. Tiếp đãi tân khách có vài người là người làm ăn đương nhiên không tránh được việc tìm tới ngôi sao cùng người mẫu trợ trận. Nói ngắn lại, trong các bữa tiệc ngươi có thể gặp các nhân vật ưu tú các ngành nghề hoặc cũng có thể là những kẻ đục nước béo cò. Đương nhiên, Chance hướng chủ nhân bữa tiệc hé ra yêu cầu, Đường Phong dưới sự cổ động của Chance cũng xuất hiện nơi đây.